Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124. Chương 1124. Lão thần tiên muốn giết người. Mọi người theo ngón tay hắn phương hướng xem xét, quả nhiên thấy một tái 50 tuổi trên dưới nam nhân. Chính ở phía trước, hai tay chắp sau lưng, giống như rất thảnh thơi đi bộ, nhàn nhã tản bộ, ai sẽ ở loại địa phương này tản bộ. Mà lại, cái này nhân thân mặc trường bào dày vải, tóc dài, trên thân càng là treo một thanh trường kiếm, cùng trong nhóm miêu tả tiên nhân bộ dáng, quả thực giống như đúc. Tìm tới, Hồ Tân Lộ quát to một tiếng, không nói hai lời, nhấc chân thì hướng về phía người kia chạy tới. Lão thần tiên, lão thần tiên. Nam nhân kia quay đầu hướng bên này nhìn một chút, liếc mắt liền thấy Lâm Thành Phi bọn người, càng là nhìn đến ngay tại hướng hắn bên này gấp chạy mà đến Hồ Tân Lộ. Sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, nghiêm nghị quát lớn, các ngươi là ai? Đến tới nơi này làm gì? Lúc này, Hồ Tân Lộ đã chạy đến cái này mặt người trước, An Tô Tô bọn người cũng theo sát về sau, đem người này vây quanh. Hồ Tân Lộ nói ra, lão thần tiên, chúng ta là nghe nói vùng này có thần tiên, cố ý tới tầm tiên vấn đạo. Hoang đường, trên cái thế giới này nào có cái gì thần tiên? Trong các ngươi hai bệnh phạm a. Trung niên nhân khinh thường nói, nơi này không phải là các ngươi cần phải đến địa phương, lập tức rời đi nơi này. Lão thần tiên, lập tức rời đi nơi này. Không phải vậy, đừng trách ta không khách khí. Trung niên nhân đột nhiên một tiếng quát chói tai, hắn tiếng như sấm sét, một tiếng này phía dưới vậy mà để Hồ Tân Lộ bọn người mắt nổi đom đóm, đầu càng là hỗn loạn, kém chút đặt mông ngồi xổm dưới đất. Thần tiên, thật có thần tiên a? Hồ Tân Lộ tự lẩm bẩm, nhưng rất nhanh hắn thì hai mắt thả chỉ nhìn trung niên nhân, ngài lão nhân gia cũng là thần tiên a, ngài biết bay sao, có thể cưỡi mây đạp gió hô phong hoán vũ sao, thất thập nhị biến ngài học sẽ nhiều ít. Trung niên nhân quát lạnh một tiếng, không nghe thấy ta vừa mới lời nói, lập tức rời đi nơi này. An Tô Tô không cam lòng nói, ngươi trâu cái gì trâu a, rừng rậm này là các ngươi nhà, chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cõng một thanh kiếm thì thật coi chính ngươi là thần tiên. Ta cho ngươi 10 triệu, ngươi lập tức mang bọn ta đến tiên trong nhà người ta. 10 triệu, trung niên nhân ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Lần trước, có người nói phải cho ta 100 triệu, để cho ta giúp hắn nhóm tìm thần tiên. Ngươi biết, hắn cuối cùng là kết cục gì sao? An Tô Tô bị hắn nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, lui về phía sau một bước, bất quá vẫn là mạnh miệng nói, cái gì, kết cục gì, bị ta một kiếm chảm đầu. Trung niên nhân cười ha ha một tiếng, vốn là, ta Lục gia hiện tại không cho nhiều tạo sát nghiệt, thế nhưng là, đã các ngươi tự tìm đường chết, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói chuyện cũng không gặp hắn có động tác gì, sau lưng trường kiếm đã nhảy lên đi ra. Hồ Tân Lộ, An Tô Tô bọn người, cái nào gặp qua cái này a? Tại chỗ tôm mềm tay chân nhũn ra, mắt thấy là phải ngất đi. Trường kiếm kia trên không trung một cái xoay quanh, trực tiếp giết tới An Tô Tô phía trước, hướng về phía cổ nàng chém ngang mà đến. Kiếm phong sắc bén, mang theo hàn quang, người nào đều hiểu, An Tô Tô nếu quả thật chịu một kiếm này, chỉ sợ cũng cái đầu dọn nhà kết quả. Cứu mạng a! An Tô Tô kinh hô một tiếng, hai tay ôm đầu, nơm nớp lo sợ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nàng không nghĩ tới, người này vậy mà nói động thủ liền động thủ, mà lại thủ đoạn còn ly kỳ như vậy. Kiếm kia nói thế nào bay thì bay lên đâu, mà lại hắn căn bản không có cầm lấy chuôi kiếm, chiêu thức gì đều vô dụng, kiếm thật giống như có người tại khống chế một chút, hướng nàng giết tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Cho tới bây giờ không ai nói với nàng. Kiếm còn có thể chơi như vậy. Andoro đã triệt để mắt trợn tròn. Dừng tay. Đúng lúc này, Hồ Tân Lộ đột nhiên hét lớn một tiếng. Dùng lực đem Antoto kéo đến một bên. Mà thanh kiếm kia cũng tại bởi vì Hồ Tân Lộ đột nhiên cử động. Đâm cái hư không? Cái này trung niên nam nhân tu vi. Nhìn qua 10 phần không được tốt lắm. Dùng kiếm giết một người bình thường. Lại còn có thể bị người bình thường cứu đi. Hắn là nhìn cửa lớn a. Trường kiếm đánh một vòng tròn. Lại trở lại trung niên nam nhân trong tay. Sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh. Không nghĩ tới. Chính mình tất sát một kiếm. Lại bị nàng tránh thoát đi. Mất hết mặt mũi a. Tốt tốt tốt. Tiểu tử. Lại còn dám xen vào việc của người khác. Ta liền ngươi một khối giết. Trung niên nam nhân vung một cái xinh đẹp kiếm hoa. Ngón tay khẽ nhúc nhích. Bóp lấy chỉ quyết. Chuẩn bị tiếp tục thôi động trường kiếm. Đem Hồ Tân Lộ cùng Antoto cùng một chỗ cho giết. Lâm Thành Phi khe khẽ thở dài. Nếu như chỉ là Antoto lời nói. Chết cũng liền chết. Lâm Thành Phi không muốn quản. Thế nhưng là, Hồ Tân Lộ người này cũng không tệ lắm, cứ như vậy bị người Lục gia giết, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, động một tí liền muốn tính mạng người, ngươi không khỏi cũng quá bá đạo a. Lâm Thành Phi từ tốn nói, bá đạo, ha ha ha, bá đạo, ta Lục gia vốn thì bá đạo như vậy, thế gian luật pháp, có thể làm khó dễ được ta, ta Lục gia người. Muốn giết ai thì giết, ai dám nói nửa chữ không? Trung niên nam nhân phách lối cuồng vọng quát. Thôi được, đã các người tất cả đều như thế không biết sống chết. Hôm nay, thì để cho các ngươi máu tươi. Tế ngã pháp kiếm, hắn đã triệt để động sát tâm. Hắn vốn chính là trông coi Lục ra cửa lớn người. Cũng chính là ngăn cản bất luận cái gì người bình thường tiến vào trong lúc vô tình xâm nhập Lục. Ra trận pháp bên trong. Lần trước hắn bởi vì lâm thời rời đi một hồi, bị người lầm xông vào, đã để người lớn trong nhà vật nổi trận lôi đình, kém chút thì phê hắn tu vi. Trong lòng của hắn chính âm thầm nổi nóng đâu, không nghĩ tới lại có mấy cái không biết sống chết đồ vật đưa tới cửa. Lúc này không giết, chờ đến khi nào? Trước khi chết cũng để cho ngươi làm minh bạch quỷ. Các ngươi nói tới thần tiên, cũng chính là chúng ta Lục gia. Trung niên nam nhân cười lạnh nói, đối với các ngươi người bình thường tới nói, chúng ta cùng thần tiên cũng không có gì khác biệt. Đây chính là các ngươi muốn biết sự tình a. Hiện tại, cho dù chết, các ngươi cũng có thể nhắm mắt. Cái gì? Các ngươi thật sự là thần tiên? Hồ Tân Lộ kinh thanh kêu lên, dựa vào nét mặt của hắn nhìn lại, tựa hồ còn mang theo một số kinh hỉ. Vị này lão thần tiên, chúng ta cũng không có khác ý tứ, ta nguyện ý hàng năm cho ngài Lục gia xuất ra 100 triệu. Chỉ cầu ngài làm cho ta bái nhập tiên môn. Ha ha ha, trung niên nhân bất vi sở động, nói xong sao, nói xong cũng đi chết đi. Hồ Tân Lộ không nghĩ tới, liền 100 triệu giá cả đều mở ra, vì cái gì lão gia hỏa này còn không tâm động, hắn chả muốn nói chuyện, hắn thủy chung kỹ càng, trên cái thế giới này, không có tiền cảm động không người, chỉ là giữ tiền nhiều vẫn là tiền thiếu a. Thế nhưng là, trung niên nhân tựa hồ cũng không muốn cho hắn nói chuyện cơ hội. Trường kiếm dương lên, thì muốn lần nữa tuột tay mà ra. Xong đời, thì mới đường Antoto bọn người một mảnh tuyệt vọng. Gia hỏa này thật sự là một chút đạo lý đều không nói. Mà lại lấy tiền cũng thu mua không? Chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này? Bọn họ biết, tại thanh này có thể bay thân kiếm trước. Mặc kệ bọn hắn chạy thế nào, đều là chỉ có một con đường chết. Có thể liền tại bọn hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị các loại chết thời điểm. Bên tai lại đột nhiên truyền tới một nhàn nhạt thanh âm. Nói giết người thì giết người. người Lục gia thật sự là thật lớn lực lượng, tu vi kia cao hơn các ngươi người, có phải hay không giết ngươi người Lục gia, cũng có thể như giết gà làm thịt dê. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.